Chương 1576, Kiếm Nguyên Quả. Tại tạo hóa cảnh thời điểm, tiểu lực gáp phần lớn sinh tử cảnh đê giai đế quân. Hiện nay, hắn dùng cường thế tuyệt luân biểu hiện, bước vào sinh tử cảnh, mà lại là dùng hỏa diễm pháp tắc nhập đạo. Hỏa diễm pháp tắc, bản thân lì hệ nờ la tăng lên lực công kích pháp tắc, phi thường bá đạo. Dùng hỏa diễm pháp tắc bước vào sinh tử cảnh, phương thần thực lực, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên yêu kiếm từng theo qua phương thần, là cái sau đưa nó tỉnh lại. Nếu không phải cổ hoa minh nhìn thấy phe phái kiếm thai, nó đến nay còn chưa từng khôi phục ký ức, đi theo huyết kiếm thánh. Tại cảm giác được huyết kiếm thánh bước vào sinh tử cảnh về sau, nguyên yêu kiếm tự mình xuất thủ, thuyết phục nguyên cốc. Ai cũng không biết nguyên yêu kiếm đến cùng nguyên cốc nói cái gì, nhưng là rất rõ ràng, đang nghe xong nguyên yêu kiếm về sau, nguyên cốc thái độ phát sinh rất lớn chuyển biến. Hắn trực tiếp hủy bỏ phía sau tuần hoàn chiến, hơn nữa còn sớm tuyên bố tranh tài kết quả. Phải biết, nếu là đặt ở trước kia, dùng nguyên cốc tính tình, là quả quyết không có khả năng đem kiếm nguyên quả chắp tay nhường cho người. Mà, hắn không thể không làm như vậy. Một bên thiết liệt nguyên, trên mặt nụ cười, càng phát cảm giác phương thần càng thêm thần bí. Cứ việc trên quảng trường, vẫn như cũ có rất nhiều phản đối thanh âm, nhưng là nguyên cốc là tộc trưởng, mệnh lệnh của hắn không thể nghi ngờ. Đa tạ nguyên tộc giải. Phương thần ôm quyền nói, mừng thầm trong lòng. Khôi phục lao thần côn ba loại trái cây, cuối cùng cũng đến tay một loại. Kiếm nguyên quả tranh đoạt, đến đây là kết thúc. Không có đạt được kiếm nguyên quả võ giả, nguyên tộc cũng sẽ trọng thưởng. Hy vọng NG đi qua lần này cạnh tranh, có thể làm cho các ngươi được lợi. Nguyên cốc lạnh nhạt nói. Lao đại lửa giận trong lòng bên trong đốt, huynh đệ của mình bị huyết kiếm thanh chém giết một cái. Bây giờ, liền kiếm nguyên quả đều bị đoạt đi một viên. Hắn không cam tâm, đôi mắt của hắn chỗ sâu, ẩn giấu đi sát ý nồng nặc. Nhìn xuống. Lao đại trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Loại trang diện này, hiển nhiên không thể đối huyết kiếm thánh xuất thủ. Bất quá, thù này hắn tuyệt đối sẽ không quên. Huyết kiếm thánh, ta tất sát ngươi. Lao đại âm thầm thề. Soạt ngay tại nguyên quốc vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên nguyên tộc cấm địa chỗ sâu, chuyển ra hạo hãn man hoang khí tức. Loại này dọa người khí tức bên trong, tràn đầy thượng cổ thời đại để lại khí tức, phi thường cờ hở ân lờ động. Kiếm nguyên quả thành thuộc sao trên quảng trường, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem cấm địa chỗ sâu. Nguyên yêu kiếm chấn động, phát ra một đạo kinh thiên kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại cùng kiếm nguyên thụ trò chuyện. Phương thần ngẩng đầu, con người đen nhánh xuyên thấu hư không, nhìn về phía cấm địa chỗ sâu, hắn mơ hồ nhìn thấy, một viên đại thụ che trời, như là lao thần côn. Quân lâm thiên hạ, đại thụ che trời chung quanh, còn quấn để cho người ta hít thở không thông khí tức. Tại cành lá rậm rạp bên trên, treo 9 khỏa kim quang sắc trái cây. Mỗi một khỏa trái cây, đều đang nha y thiểm phát sáng. Kiếm nguyên quả. Thiết liệt nguyên cu nở dê mở to hai mắt nhìn tròng trọc vào kiếm nguyên thụ. Nguyên tộc kiếm nguyên thụ, tại hạ giới cũng là phi thường nổi tiếng. Cùng lúc đó, cái khác ba đại thánh địa cường giả. Rồi rít cảm ứng được khí tức kinh khủng lan tràn ra. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào nguyên tộc thánh địa. Dực Long Tuyệt Địa bên trong, thập mạc các loại hư không sinh vật, tại huyết sát đế quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể dẫn đầu dưới, cuối cùng là tạm thời cắm rễ tại Dực Long Tuyệt Địa. Thập mạc thực lực rất mạnh, tự mình bố trí thoáng cái Dực Long Tuyệt Địa phòng ngự. Hắn đối với mình thủ đoạn lòng tin 10 phần, liền xem như đối phương vạn cổ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không phát hiện được bọn hắn. Một ngày này, thập mạc tìm được huyết sát đế quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể. Các ngươi nói cho ta một chút hạ giới tình huống. Thập mạc hỏi. Thập mạc thủ lĩnh, hạ giới, nhân tộc một nhà độc đại, ở vào tuyệt đối trưởng khống địa vị. Càn Nguyên Chúa Tể nói, bất quá cùng các ngươi hư không sinh vật so ra, nhân tộc không đáng kể chút nào. Nhân tộc người mạnh nhất là thánh địa thánh chủ, vạn cổ cảnh cường giả. Huyết sát đế quân nói bổ sung. Chỉ có một vị vạn cổ cảnh thập mạc hỏi. Hai người gật đầu. Thập mạc trầm tư một lát, sau đó nói, nếu là tại hỗn độn trong hư không, bằng vào ta thực lực, hoàn toàn có thể chống lại mới vào vạn cổ cảnh cường giả. Bất quá dưới mắt, ta đi vào hạ giới, không thuộc về thổ dân, nếu là toàn lực xuất thủ, lại nhận bài xích. Sở dĩ tạm thời chúng ta cờ ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Chờ người của chúng ta âm thầm trưởng khống nhân tộc cương vực về sau. Tại phát động tổng tiến công, thập mạc nghĩ rất chú đáo, đây cũng là vị kia cường đại hư không sinh vật vì sao lựa chọn hắn tiến vào hạ giới. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là trưởng khống hạ giới. Thập mạc thủ lĩnh, ngươi nói có đạo lý, chúng ta đối phó nhân tộc, cờ ơn nở lâu dài đối đãi, không nhất thời vội vã. Càn Nguyên Chúa Tể gật đầu. Đi qua một đời lại một đời truyền thừa, nhân tộc nội tình, quá mức thâm hậu. Càn Nguyên Chúa Tể cùng huyết sát đế quân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bọn hắn đối nhân tộc hận thấu xương, đương nhiên hy vọng có thể hủy diệt nhân tộc. Nhưng là, cẩn thận một điểm tốt. Ngay tại ba người nói chuyện thời khắc, đột nhiên phiến thiên địa này, hiện ra một luồng khí tức kinh khủng. Thập mạc đằng thoáng cái đứng lên, như lâm đại địch. Huyết sát đế quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể sửng sốt một chút, toàn tức trên mặt cuồng hỉ. Chuyện gì xảy ra? Thập mạc trầm giọng hỏi. Kiếm nguyên quả, đây là nguyên tộc kiếm nguyên quả. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể chứng kiến thoáng cái nguyên tộc kiếm nguyên quả thành thủ. Huyết sát đế quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể có chút kích động. Dù sao, kiếm nguyên quả là truyền thuyết, 3 vạn năm mới thành thục một lần. Kiếm nguyên quả thập mạc cũng đã được nghe nói kiếm nguyên quả, nghe được 3 chữ này về sau, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Không tệ, nhìn này khí tức, hẳn là nguyên tộc kiếm nguyên quả thành thục. Lần này không biết là cái nào các vị may mắn ra hỏa đạt được kiếm nguyên quả. Huyết sát đế quân âm thầm nói. Đánh cho ta nghe thoáng cái, ai đạt được kiếm nguyên quả? Thập mạc trầm giọng nói. Nghe vậy, huyết sát đế quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể đã biết rõ thập mạc tâm tư. Thập mạc thủ lĩnh, kiếm nguyên quả là nguyên tộc trí bảo. Mỗi lần 3 vạn năm thành thục một lần chỉ có 9 quả, nghĩ đến đều là nguyên tộc người đạt được, nếu ngươi muốn đoạt lấy một viên, có chút khó khăn. Huyết sát đế quân nói thẳng. Khó khăn là có một ít, nhưng tóm lại là có biện pháp. Nói xong, Càn Nguyên Chúa Tể cùng huyết sát đế quân đi nghe ngóng tin tức. Lợi dụng những cái kia lẫn vào hạ giới sinh tử cảnh tù binh, rất nhanh liền nghe được tin tức. Thập mạc thủ lĩnh, huyết sát đế quân trên mặt nụ cười, bay thật nhanh mà tới. Nghe được cái gì? Thập mạc hỏi. Một thì tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ huyết sát đế quân nói, cướp đoạt kiếm nguyên quả cơ hội tới, không nghĩ tới lần này nguyên tộc kiếm nguyên quả thế mà đưa cho ngoại tộc người một viên. Cái này đạt được kiếm nguyên quả ra hỏa, là một vị tạo hóa cảnh cửu trọng võ giả. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội đem của hắn kiếm nguyên quả đoạt tới. A thập mạc tâm động. Chuyện này tiểu giao cho ngươi, nếu là hoàn thành, có trọng thưởng. Thập mạc thủ lĩnh yên tâm, ta cái này phân phó tù binh đi làm. Huyết sát đế quân đương nhiên sẽ không chính mình tự mình đi cướp giết huyết kiếm thánh, bởi như vậy khẳng định hội bại lộ. Nguyên tộc thánh địa. Vạn chúng chú mục bên trong, nguyên cốc đứng tại kiếm nguyên thụ bên trên, thao xuống 9 quả kiếm nguyên quả. Toàn tức. Thân hình của hắn lóe lên, đi tới trên đài hội nghị. Kiếm nguyên quả bên trên, tiêu tán lấy quỷ dị kiếm khí, cho người ta một loại thị giác bên trên cờ hở ân lờ đậu. Cái kia chính là kiếm nguyên quả sao? Cảm giác được kiếm nguyên quả khí tức, kim sắc trái tim đều cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Cái này kiếm nguyên quả, quả thật bất phàm. Nguyên cốc nhìn xem 9 quả kiếm nguyên quả, bàn tay vung lên, 8 quả kiếm nguyên quả phân biệt đưa đến đem người trong tay. Cầm một viên cuối cùng kiếm nguyên quả. Ánh mắt rơi vào phương thần trên thân. Huyết kiếm thánh, ta nguyên tộc kiếm nguyên quả, chưa từng bên ngoài đưa, ngươi là một cái ngoại lệ. Nguyên cốc trầm giọng nói, viên này kiếm nguyên quả, đưa ngươi cùng ta nguyên tộc cân đoán, xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, phương thần cũng là sững sờ. Nguyên tộc chi chủ, lại nói lên bực này lời nói đến toàn bộ trên quảng trường, tất cả nguyên tộc con em, đều có chút kinh ngạc. Một cái huyết kiếm thánh mà thôi. Đáng giá làm thế này sao? Một bên thiết liệt nguyên cũng là có một chút kinh ngạc, không bằng hắn nghĩ lại liền nghĩ đến. Nghĩ đến, nguyên yêu kiếm hẳn là cùng nguyên cốc đã nói những gì, bằng không mà nói, nguyên cốc thái độ không có chuyển biến lớn như vậy. Trước kia, là ta không quá thành thục, làm một chút để nguyên tộc phẫn nộ sự tình, bất quá từ nay về sau, ân oán của chúng ta, xóa bỏ. Phương thần no y nguyên cốc đã đem nói được cái này phần lên. Mình đương nhiên muốn cho hắn một cái hạ bậc thang. Mà lại, tam đại thần tộc đứng đầu nguyên tộc chi chủ dùng kiếm nguyên quả giảng hòa, đồ đần mới không đáp ứng đâu. Hưu kim hoàng sắc kiếm nguyên quả, theo nguyên cốc trong tay bắn ra, phương thần vững vàng tiếp được.